Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, Huyền Băng Không Thể Phá. Đối mặt Bách Lý Minh Xuyên tập kích, Mang Trọng nhưng không có quân cửu thần. Bình tĩnh như vậy, Mang Trọng đem Lê Cầm đẩy ra, mà mình cũng tránh đi. Cái này cách làm đã bảo, vệ trình hắn cũng bảo vệ Lê Cầm. Nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên liền chờ cơ hội. Này, Lê Cầm đều còn chưa đứng vững, Bách Lý Minh Xuyên liền níu lấy Lê Cầm cánh tay, quay người đi lại chỗ bỏ chạy. Quân cửu thần vừa đem cô Phi Yến đưa đến chỗ an toàn, hắn quay người muốn theo đuổi, trên đỉnh đầu lại truyền đến một trận tiếng sột soạt. Tiếng quân cửu thần cùng cô Phi Yến đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn đang muốn rớt xuống. Tránh ra, cô Phi Yến một bên hô, vừa né tránh, quân cửu thần mãnh liệt mà đưa nàng kéo qua đi. Rất nhanh, tảng đá lớn kia liền đập xuống. Chính đang khi bọn họ phía trước nguy hiểm thật, một mặt đã nhận lấy hai lần huyết lệ lực lượng, đã đổ sụp qua thạch thất, có thể nói lung lay sắp đổ. Bất kể là Hạ Tiểu Mãn bọn họ vẫn là Kim Giao binh môn, cũng nhào nhào đang tránh né rơi tảng đá. Bách Lý Minh Xuyên cùng Lê Cầm thân ảnh đã biến mất ở một bên đường hành lang bên trong. Hai cái Kim Giao binh cũng thừa dịp loạn đi theo trốn vào đường hành lang. Quân cửu thần hướng đường hành lang nhìn thoáng qua, mặc dù cực kỳ không cam tâm, nhưng cũng không dám ở lâu. Hắn quyết định thật nhanh, nói, Tần Mặc, rút, lui. Tần Mặc nhắc nhở, điện hạ, chỉ có đường thủy có thể rút lui. Bách Lý Minh Xuyên cùng Lê Cầm đều là giao trong nước, nhưng là bọn họ địa bàn, lúc này vô luận là từ đường thủy truy hay là từ đường thủy rút lui đều không phải là sáng suốt lựa chọn. Quân cửu thần tất nhiên là minh bạch, nói bổ sung, rút lui trước nơi này, chỗ này phụ cận có mấy đầu đường hành lang, nên đi cái nào một đầu, chỉ có thể nghe Tần Mặc cái này, chủ nhân. Tần Mặc nhìn một vòng, nói, bên phải, hắn bắt giữ Quý Giang Lan, dẫn đầu hướng ngoài cùng bên phải nhất đường hành lang đi. Mọi người nhao nhao cùng lên. Mang Trọng mặc dù ném Lê Cầm, nhưng vẫn là bắt lại một cái Kim Giao binh. Đi cuối cùng, Bách Lý Minh Xuyên đem A Trạch bảo hộ tại dưới nước. Hắn bắt giữ Lê Cầm, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại băng thất Hàn Đàm, nhảy xuống nước. Hắn nhẹ nhàng mở ra bảo hộ lấy A Trạch thủy cầu, cùng Lê Cầm cùng một chỗ tiến vào. Bởi vì kịch liệt chạy, Lê Cầm đại lượng mất máu, đừng nói phản hồi, nàng cũng bắt đầu choáng váng, có chút đứng không yên. Nàng xem thấy Bách Lý Minh Xuyên, lẩm bẩm nói, dừng lại, cầm máu, nhanh. Bách Lý Minh Xuyên thật cũng không trì hoãn, tại y phục bên trên xé rách xuống vải, lấy ra mang theo người dược tán giúp Lê Cầm làm đơn giản xử lý huyết, ngưng một cái ở Lê Cầm liền thở dài một hơi. Nhưng mà nàng đều còn không tới kịp mở miệng, Bách Lý Minh Xuyên liền lại một lần xách ở nàng cánh tay. Lê Cầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng liếc hôn mê A Trạch một chút, nói, ngươi đã cứu ta, cũng không cần như vậy phòng ta. Thật sao? Bách Lý Minh Xuyên cười ha ha, nhất định thình lình ra sức, nhất định mạnh mẽ cho tháo Lê Cầm cánh tay phải. Lê Cầm không kịp chuẩn bị, đau nhức kêu ra tiếng. Bách Lý Minh Xuyên lại lập tức kéo lại nàng cánh tay trái. Lê Cầm liền tức giận dừng tay. Bách Lý Minh Xuyên chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức tháo Lê Cầm cánh tay trái. Lê Cầm cắn răng nhịn được tiếng kêu, lại đau đến cái trán đều bốc lên suốt mồ hôi. Nàng kỳ thật đã không chịu nổi, nhưng vẫn là trọi cứng lấy, trợn mắt trừng mắt về phía Bách Lý Minh Xuyên, nói, ngươi muốn làm gì? Bách Lý Minh Xuyên nhất định suy tư. Một hồi lâu, hắn mới nói, bản hoàng tử, muốn làm sự tình, nhiều đi, đi thôi. Hắn dứt lời, khóe miệng hơi câu, đưa tay tại Lê Cầm trước mặt vỗ tay phát ra tiếng. Trong chớp nhoáng này, Lê Cầm đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Lê Cầm không phải là bởi vì mất máu quá nhiều mà choáng, càng không phải là bị đau choáng, mà là bị Bách Lý Minh Xuyên độc choáng. Lê Cầm thế nhưng là kim giao nha, tại dưới nước năng lực có thể so sánh hắn lớn hơn. Hắn tất nhiên là phải phòng bị, miễn cho thất bại trong gang tấc, còn đem mình góp đi vào. Lê Cầm sau khi hôn mê, chậm rãi chìm xuống, rơi vào thủy cầu tận cùng dưới đáy. Bách Lý Minh Xuyên nhìn đều không nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là đem lơ lửng tại thủy cầu bên trong A Trạch kéo tới, vẫn vác lên vai. Hắn vừa mới trốn một bên nghe lén, biết được Lê Cầm thân phận về sau, liền đem A Trạch đến dưới nước cất giấu, mới lại quay trở lại đi. Hắn không biết mình bỏ qua cái gì, nhưng là biết được Lê Cầm bí mật đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh liền đi lên phía trước. Thủy cầu bên trong không có nước, hắn như đạp không mà đi. Theo hắn hướng phía trước, toàn bộ thủy cầu cũng đi theo hắn hướng phía trước, cũng mang theo Lê Cầm hướng phía trước. Bách Lý Minh Xuyên mang theo hắn chiến lợi phẩm từ đường thủy trốn. Quân cửu, thần bọn họ lại vây ở trong huyệt mộ tìm không được lối ra. Cuối cùng, Tần Mặc đem mọi người dẫn tới một gian khoảng cách trung tâm mê cung tương đối xa mật thất, cùng trong huyệt mộ địa phương khác một dạng. Cái này mật thất tứ phía, vách tường, trần nhà, sàn nhà tất cả đều bị đóng băng. Gặp quân cửu thần biểu lộ ngưng trọng, cô Phi Yến thấp giọng khuyên nhủ, chí ít A Trạch cất sống, phải biết vừa mới có hai cái kim giao binh đều nói A Trạch cùng Bách Lý Minh Xuyên cực khả năng bị đè chết. Bách Lý Minh Xuyên có thể xuất hiện còn cướp đi Lê Cầm, ít nhất nói rõ tại trận đầu đổ sụp bên trong hắn và A Trạch cũng là an toàn. Quân cửu thần nắm đấm giấu ở trong tay áo, hắn buồn bực cũng không phải là Bách Lý Minh Xuyên, mà là mình. Đối với hắn mà nói, còn kém một bước liền có thể cầm xuống Bách Lý Minh Xuyên. Xuống Bách Lý Minh Xuyên liền mang ý nghĩa hắn có thể cứu về A Trạch. Cô Phi Yến biết rõ quân cửu thần tâm tình, nàng đem tay nhỏ tìm được hắn trong tay áo đi, cầm hắn nắm thật chặt nắm đấm, lại thấp giọng nói, bây giờ không phải tự trách thời điểm, A Trạch nhất định còn chờ lấy chúng ta đi cứu hắn. Quân cửu thần lúc này mới dương mắt nhìn tới, gật đầu, hắn biết rõ tại không cứu trở về A Trạch trước đó, hắn liền tự trách tư cách đều không có. Hắn nhìn bốn phía một vòng, hỏi Tần Mặc nói, nhưng có dự trữ lương thực, quần áo, đệm, chăn, xuất nhập cái này tòa cổ mộ đường chỉ có một đầu đường thủy. Lấy Bách Lý Minh Xuyên người kia tính tình cùng nhất quán diễn xuất, nhất định sẽ ở trong nước mai phục bọn họ một lần nước hẳn là thúc thủ vô sách. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ viện binh. Bọn họ xuống nước thời điểm, lưu hộ vệ cùng đen giao binh bên ngoài bảo vệ. Bọn họ nếu quá lâu không có ra ngoài, bên ngoài người tất nhiên là biết rõ bọn họ đã xảy ra chuyện. Tần Mặc nói, có, nhưng là tất cả đều bị băng phong. Lúc ấy quân cửu thần cùng cô Phi Yến chạy đi thời điểm, cũng rất nghi hoặc tòa này mộ thất hàn khí vì sao sẽ nặng như vậy. Bây giờ, quân cửu thần lại lần nữa suy nghĩ bắt đầu vấn đề này. Bọn họ tại từ đường thủy vào trước khi đến, cũng không dám đánh cửa vào huyền băng, sợ làm cho Lê Cầm cảnh giác. Mà bây giờ, bọn họ không cần băn khoăn, huyết lệ chi lực có thể phá nơi này huyền băng. càn minh chi lực tự nhiên càng thêm có thể, nhưng là quân cửu thần cũng không muốn mật thất này lần nữa đổ sụp, hắn không có dùng huyết lệ chi lực, mà là dùng hùng hậu nội công hung hăng đánh băng bích một trường, khiến người bất ngờ là băng bích nhất định không nhúc nhích tí nào. Lúc này, cô Phi Yến mở miệng, Tần Mặc, ngươi cái kia chìa khóa, lúc trước bọn họ cầm Hàn Đàm băng điêu thượng huyền băng chìa khóa mật thất, liền bắt đầu xuất hiện băng phong hiện tượng, mặc dù không biết cái kia chìa khóa có huyền cơ gì, nhưng là đem cái kia chìa khóa còn trở về, có lẽ là cái biện pháp. Cô Phi Yến còn chưa nói xong, Tần Mặc liền nhắc nhở, chủ tử, cái kia tôn băng điêu đã bị trang bà đổi qua, nhìn trang bà dạng như vậy, cũng không biết cái này mộ huyệt huyền cơ. Lời này nhắc nhở cô Phi Yến, nàng lộ ra chấn kinh ánh mắt, nói, băng hải, huyền băng không thể phá, vì phượng chi lực có thể phá, cao hơn phượng chi lực, càn minh cùng huyết lệ, hẳn là cũng có thể phá. Vậy trong này huyền băng có, phải hay không là, hết chương.